Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, trang 139. Đến có nhạc phổ, Zoom đem khuông nhạc phiên một tờ, thấp giọng nói, nhạc phổ. Hắn ánh mắt lại nhìn về phía phòng thí nghiệm trung ương màn hình, phảng phất trong hư không một đảo. Cầm Huyền nhẹ nhàng cựa quậy, phân loạn phức tạp suy nghĩ trong phút chốc thấm nhuần trong sáng. Bỗng nhiên gian, An Chiết hơi hơi mở to hai mắt, dao động chính là một đầu hòa âm. Hắn nói, tiên sinh tưởng giải ra nó nhạc phổ, sau đó là có thể làm rất nhiều chuyện. Dung ngăm đen ánh mắt thật sâu nhìn hắn, nói, ngươi so với ta thông minh. An Chiết cũng nhìn phía màn hình. Từ này đó đường cong chung có thể phân tích đến ra cơ biến tai nạn bí mật sao? Hắn ánh mắt mê võng, lại có lẽ, này vĩnh vô chừng mực hỗn loạn đã là một loại khác ý nghĩa thượng chân tướng, một loại khôn kể trầm. Mặc bao phủ phòng thí nghiệm, An Chiết cúi đầu, nhân loại vận mệnh xa vời đến giống kia đoàn đường cong. Này hết thảy có lẽ cùng nấm không quan hệ. Nhưng hắn có đôi khi cũng sẽ cảm thấy khó có thể hô hấp, khó có thể giải thích trong đó nguyên do. Đối với cùng căn cứ phía Bắc thông tin kênh, hắn ngón tay đặt ở bàn phím thượng, ngón tay động tác đã không linh hoạt rồi. Tựa như hắn hệ sợi rốt cuộc không có biện pháp duỗi thân động tác giống nhau. Đánh ấn phím thời điểm, đầu ngón tay sẽ có khó lòng ức chế run rẩy, không có sợi quang học cùng cơ chạm. Thông tin phí tổn rất cao, giống nhân loại mười mấy thế kỷ viễn dương điện báo thông tin như vậy. Cần thiết tiết kiệm dùng từ, hắn phát ra, căn cứ tình huống như thế nào. Phảng phất là vớ vẩn trùng hợp, cơ hồ là đồng thời. Thông tin kênh sáng lên, một cái đồng dạng tin tức từ căn cứ phía Bắc phát tới, viện nghiên cứu trạng huống như thế nào. Căn cứ phía Bắc vì nhân loại gen thuần khiết tính năng đủ trả giá hết thảy. Bọn họ thống hận quái vật, thẩm phán đình đối dị chủng tuyệt không bao dung. Tựa hồ chỉ có tiến sĩ kỷ cái này thiện lương nhà khoa học mới có thể bao dung dung hợp phái tồn tại. Cũng quan tâm nơi này chẳng huống, An Chiết hồi phục. Hết thảy đều hào, cảnh Thái Bình giả tạo tựa hồ là nhân loại đặc có kỹ năng. Hắn học xong. Vài giây sau, đối phương hồi phục, căn cứ cũng là, đối với thông tin giao diện, An Chiết trầm ngâm hồi lâu, hắn chậm rãi gõ tiếp theo câu, thẩm phán giả hay không mạnh khỏe. Nghĩ, hắn ấn xuống lui cách kiện, lại sửa chữa vài cái, liền ở hắn sửa chữa không đương. Căn cứ phía Bắc phát tới tin tức, viện nghiên cứu sắp tới hay không phát hiện kiểu mới biến dị thân. Thể. An Chiết hơi làm suy tư, hồi phục một câu, chưa, hồi phục xong, hắn đem sửa chữa sau câu nói kia phát ra, thẩm phán đình hay không mạnh khỏe, đối phương hồi phục, thẩm phán đình vận chuyển bình thường, An Chiết phóng nhẹ nhàng một ít, chúc hào. Hắn lễ phép mà, gửi đi kết thúc ngữ, ngủ ngon, đối phương hồi phục cũng chỉ có ít ỏi hai chữ, ngủ ngon, nhìn kia hai chữ. An Chiết đem ngón tay từ bàn phím thượng rời đi. Hắn lấy ra kia cái màu bạc huy chương. Thân thể hắn suy nhược tốc độ ở nhanh hơn. Đã tới rồi cuối cùng thời khắc. Ngón tay khớp xương cứng đờ. Hắn nỗ lực đem kia cái huy chương nắm trong tay. Thang lầu truyền đến động tĩnh. Pearly lên lầu. Nhưng hắn không có trở về phòng. Mà là trầm mặc mà đứng ở hành lang lan can thượng. Đưa lưng về phía nơi này, An Chiết đứng dậy đẩy cửa. Đi tới Pearly bên người, tiếng nhạc ngừng, dưới lầu, Simpson lung ở hừng hực thiêu đốt, bóng đêm ập vào trước mặt, xa xôi hắc ám phương xa phía chân trời truyền đến dài lâu chu lên, Pearly nói. Không ở bên trong đợi sao? An Chiết lắc lắc đầu, hắn nghĩ Đường Lam lúc trước nói qua nói, tiên sinh. Hắn nói, ngài đã minh bạch cái gì sao? Pearly nhìn hắn, có đôi khi, ta cảm thấy ngươi tiếp thu năng lực so tất cả mọi người muốn cao, Pearly nói. Ngươi thực đặc biệt, giống như so tất cả mọi người yếu ớt, lại giống như cái gì đều không sợ. An Chiết hơi hơi rũ xuống mắt, hắn nói. Ân, nhưng ta còn không có được đến cuối cùng đáp án. Pearly duỗi tay đem An Chiết áo khoác đệ nhất bài nút thắt khấu khẩn. Nguyện ý người ta nói rất đơn giản chuyện xưa sao? An Chiết nói, nguyện ú là thật lâu trước kia. Một vị nhà khoa học giả tưởng, gió lạnh, Pearly thanh âm ôn hòa. Nếu hôm nay, ngươi xuyên qua thời không, đi vào một năm sau, ở nơi đó, ngươi lại xuyên qua thời không, trở lại một năm trước, đi vào nơi này, Pearly nói. Kia hiện tại ta trước mặt sẽ có hai cái giống nhau như đúc ngươi. An Chiết nghĩ nghĩ. Nói, ân, ngươi biết vật chất cấu thành một cái đơn vị là nguyên tử. Nguyên tử có điện tử. Trên thế giới không có hai mảnh tương đồng lá cây, nhưng sở hữu điện tử đều giống nhau như đúc. Nói như vậy, ngươi như thế nào phân biệt hai cái điện tử là bất đồng hai cái thân thể? An Chiết nghĩ nghĩ, nói. Chúng nó ở bất đồng vị trí, nhưng không gian cũng không phải vị trí độ lượng. Thời gian cũng không phải, này hai dạng đồ vật chỉ đối tứ duy nhân loại mới có ý nghĩa. Ở càng cao duy độ thượng, thời gian cùng không gian cũng chỉ là một chương trên tờ giấy trắng tọa độ ngang cùng tung độ. Giống như vậy, Pearly từ trong túi lấy ra một cây phấn viết, ở bọn họ trước mặt lan can thượng vẽ ra một cái điểm. Nói, một cái điện tử ở thời gian cùng trong không gian tự do di động. Tả phương là sau, bên phải là trước, hiện tại nó xuyên qua thời gian. Về phía trước đi rồi một giây, nói. Hắn bút đi phía trước họa ra một đạo hướng phía dưới bên phải nghiêng tuyến. Dấu ngắt câu, xuyên qua thời gian sau, nó ở chỗ này, sau đó, nó lại xuyên qua thời gian. Về phía Sarit đi rồi một giây, ngừng ở nơi này, phấn viết hướng tả phía dưới họa tuyến, dấu ngắt câu, hiện tại lan can thượng có ba cái điểm cùng hai điều tuyến. Chúng nó hợp thành một cái mở miệng hướng tả góc nhọn, bên trái hai cái điểm ở một cái đường vuông góc thượng. Pearly họa ra này đường vuông góc, chúng ta thời gian tại đây một giây, lúc này chúng ta nhìn thấy gì? An Chiết suy nghĩ thật lâu, cuối cùng, hắn nói, hai cái điện tử, là, chúng ta thấy được hai cái giống nhau như đúc điện tử. Nhưng chúng nó kỳ thật bản chất là một cái, chẳng qua ở đồng dạng thời gian nội xuất hiện ở hai cái địa điểm. Pearly lại ở chúng nó bên cạnh, điểm hạ vô số đầy sao giống nhau điện tử, không chính xác đánh giá chắc. Chúng ta địa cầu có 1051 thứ phương cái giống nhau như đúc điện tử. Hợp thành chúng ta có thể nhìn đến vật chất. Ngươi lại như thế nào chứng minh này không phải cùng cái điện tử ở thời gian trục thượng lặp lại? Chấn động xuyên qua hàng tỷ thứ kết quả. Ngoặc kép, hết chương.